Vạn Dạ Chi Chủ, chương 293, đại chiến tiến đến. Góc truyện audio.com. Biên tái chi địa, Ninh Minh trở về sau. Chiến tích còn đưa tới một phen không nhỏ oanh động. Thất phẩm cảnh giết lục phẩm cảnh. Lợi hại, không hổ là thần đô đến thiên tài a hát. Mọi người nghị luận nhau nhau. Không thiếu có lớp người già tu sĩ hướng Ninh Minh giơ ngón tay cái lên. Trấn Quan Vương đồng dạng có chút kinh ngạc, nhưng chợt tưởng tượng, Ninh Minh đều đã đánh bại Tiểu Phật Đà. Thứ hai mới thật sự là loại người hung ác. Ninh Minh trong nội tâm cũng không nhiều lắm cảm giác. Chính mình chẳng qua là nhặt được mấy cái giò mà thôi. Mấy cái lục phẩm cảnh Bắc Nguyên tu sĩ cũng đều còn bị thương. Thật muốn lại nói tiếp, Tiểu Phật Đà mới xem như chính mình tao ngộ qua mạnh nhất chi địch. Nếu không phải tuyệt cấm kiếm nơi tay, cái kia Phật môn tiểu chọc đầu thật sự một người đánh khắp thần đô vô địch thủ. Thật sự là đau đầu. Mắt nhìn ban thưởng thượng danh sách, Ninh Minh lại thở dài. Chính mình còn không biết được giết bao nhiêu Bắc Nguyên hoang người, mới có thể đổi lấy đến Uẩn Long Tiên Đan ban thưởng. Xa xa không hẹn, hắn trở lại trong chướng bồng. Cùng Ninh Giao đơn giản hàn huyên một đôi lời. Sau đó lấy ra kim sắc ngọc giản. Bắt đầu tu luyện bộ hai thiên long. Bởi vậy có thể thấy được. Ninh Minh kỳ thật hay là rất khắc khổ. Giành giật từng giây. Bước thứ hai thiên long là một mảnh trống trải bình nguyên. Bên trên bình nguyên. Tựu Ninh Minh một người. Cùng với số kia ngàn năm trước. Nữ quỷ. Thanh Liên Tiên Cô. Ta lại trở về rồi. Ninh Minh thấy xinh đẹp động lòng người tiên cô. Vừa mới bắt đầu thời điểm còn rất nhạc a, bất quá. Đợi đến lúc đằng sau. Thằng này thì không chịu nổi. Vùng khởi chân tại bên trên bình nguyên chạy trối chết bắt đầu. Đừng đánh nữa. Để cho ta chậm rãi. Để cho ta chậm rãi. Ninh Minh nhe răng trợn mắt. Cảm giác thân thể đều nhanh bị đánh hư mất. Chạy. Tiên cô đại mi cau lại, coi như một hồi sương mù xuất hiện sau lưng Ninh Minh. Sau đó, một trường bay bổng địa rơi xuống. Oanh, mặt đất bị oanh đánh ra một cái cực lớn dấu bàn tay. Quảng cáo, Ninh Minh thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Như vậy mềm mại ngọc trường, vỗ vào trên người, như thế nào hội đau đến như vậy muốn chết. Hắn một ngụm lão huyết. Oa! Địa phun ra, cả người bị lấy được kêu khổ thấu trời. Không thể động đậy. Ba, ba, ba. Kế tiếp, tiên cô cùng người máy không có gì khác nhau. Không lưu tình chút nào. Hướng phía Ninh Minh tựu là dừng lại quyền đấm cước đá. Không biết còn tưởng rằng đây là đang đánh tinh bột mi. Ninh Minh bị ẩu đả được không hề trở tay chi lực. Chỉ có thể ở trong nội tâm rơi lệ. Tức giận nói, ngươi chờ đó cho ta, đợi tiểu gia ăn vào Uẩn Long Tiên Đan về sau. Vậy không có thể là ai đánh ai rồi. Đương nhiên, bị đánh nhất định là mới có lợi. Người bình thường muốn chịu lên Thanh Liên Tiên Cô một trường cũng còn không có tư cách. Tại Tiên Cô dưới lòng bàn tay, Ninh Minh thân thể bên trong đích tạp chất dần dần bài xuất. Kinh mạch cũng trở nên càng thêm cứng cỏi chút ít. Tựa hồ có chút cùng loại Tiểu Phật Đà như lai kim thân. Mà đang ở Ninh Minh tu luyện bộ hai thiên long trong lúc. Ngoại giới, Đại Chu cùng Bắc Nguyên chiến hỏa lại không nửa điểm tiêu giảm. Ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Phía trước, Đại Chu tu sĩ vừa đoạt lại vẫn tiên mạch khoáng. Còn không có như thế nào khai thác. Không ngờ, cũng không lâu lắm, Bắc Nguyên tu sĩ lại xông ra. Văn tự miêu tả so sánh hời hợt, nhưng này lại là một hồi huyết chiến. Không biết có bao nhiêu Đại Chu tu sĩ chết thảm, Trấn Quan Vương coi như là đã nhìn ra. Ở đằng kia phiến đêm tối trong thế giới, Bắc Nguyên tu sĩ cùng với chuột đất đồng dạng, địch tiến ta lui, tìm cơ hội tự xuất hiện làm đánh lén. Như thế nào phá giải? Có tướng sĩ hỏi thăm, trong lều vải, không người đáp lại. Yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mấy cái cảnh giới cao thâm tu sĩ. Lúc này đồng dạng nhíu chặt mày. Trong khoảng thời gian này, ta Đại Chu Trung tổn thất 327 đầu tánh mạng. Trấn Quan Vương ngồi ở cao chỗ ngồi, lật xem lấy một cuốn quyển trục, mà Bắc Nguyên lại chỉ hao tổn 139 người. Hai so một chiến tổn hại so. Cái này muốn thả tại trước kia. Không có người sẽ tin tưởng. Cái kia chỗ vẫn tiên mạch khoáng. Lâm Thiên Vũ lại hỏi ra một cái cực kỳ xoắn suýt vấn đề. Chúng ta còn muốn hay không tranh giành? Trấn Quan Vương hung hăng trừng mắt nhìn mắt đứa con trai này. Sợ tới mức Lâm Thiên Vũ dừng lại nước tiểu rung động. Không tranh đi. Đại Chu Vương Triều coi như là không có biện pháp ứng đối Bắc Nguyên đích thủ đoạn. Tranh đi, lại phải tiếp tục như vậy đánh không có lợi nhất trận chiến. Vấn đề này tựu rất lại để cho người rất khó trả lời. Đúng lúc này, không được, Hứa lão đứng dậy. Đại nhân, trực tiếp tổ chức nhân thủ A, để cho ta đợi những lão gia hỏa này đi vào. Hắn là tam phẩm cảnh đại năng. Có đảm đương, rõ ràng hơn, trận chiến này mấu chốt là mây đen ở dưới đêm tối hoàn cảnh. Ta cũng không tin, của ta hư túc tinh pháp tướng, chống đỡ không phá cái kia phiến mây đen. Rất nhanh, lại một cái tam phẩm cảnh đại lão đứng dậy. Hai người này cũng là trước mắt biên tái chỉ vẹn vẹn có hai cái tam phẩm cảnh đại năng. Trấn Quan Vương ngưng lông mày, về sau nói. Đem chuyện nơi đây, một năm một mười địa cáo chi cho thần đô. Xem bệ hạ có nguyện ý hay không lại phái mấy vị tam phẩm cảnh tu sĩ. Lời vừa nói ra, trong chướng bồng, sở hữu tất cả tướng sĩ nội tâm đều ủng hộ. Mà bắt đầu, bọn hắn tinh tường. Đây là muốn mở ra toàn diện đại chiến dấu hiệu. Một khi tam phẩm cảnh đại năng kể hết đã tìm đến. Cũng bước vào đêm tối thế giới chính giữa. Cái kia từng khỏa cường đại tuyệt luân tinh thần pháp tướng. Nói không chừng thực sự khả năng nứt vỡ che đậy vòm trời mây đen. Rất nhanh, tin tức này tựu truyền quay lại thần đô. Nghiêm trọng như vậy, Bắc Nguyên lần này đích thủ đoạn. Trấn Quan Vương còn không có phá giải. Cũng đã cần tam phẩm cảnh đại năng ra tiền tuyến hà. Cái kia phiến mây đen sẽ không một mực di động. Thẳng đến bao phủ thần đô A. Thần đô ở bên trong, một đám các đại nhân vật lúc này cũng đều kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, một mực bị Đại Chu đè nặng đánh chính là Bắc Nguyên. Lần này cư nhiên như thế kiên cường, thậm chí làm cho Trấn Quan Vương đều chủ động hướng thần đô thỉnh cầu tăng viện. Nguy hiểm như thế sao? Đại Minh Hầu giờ phút này cũng nhíu mày. Trong nội tâm hơi có chút lo lắng. Đại Chu một phương. Tam phẩm cảnh đại năng đã gia nhập chiến trường. Bắc Nguyên khẳng định cũng sẽ biết làm ra phản ứng. Kế tiếp, chiến tranh đem càng tiến một bước thăng cấp. Mà cái kia năm gần 14 tuổi thiếu niên. Hôm nay còn cái mới thất phẩm cảnh AH. Hy vọng lão tứ sẽ không ra sự tình. Thôi tranh mấy người giờ phút này cũng đều tại vì Ninh Minh âm thầm cầu nguyện. Quảng cáo, như vậy phong bạo chính giữa. Thất phẩm cảnh tu sĩ xác thực quá nguy hiểm, hơi không lưu ý thì có thể vẫn lạc, ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới. Trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế cơ hồ không có một lát do dự. Tay áo vung lên, trực tiếp hạ lệnh, vậy đánh, bá, bá, bá, lập tức, thiên khu viện chính giữa. Với tư cách thần đô là tối trọng yếu nhất trái tim chi địa. Tại đây lập tức bộc phát ra từng đạo phóng lên trời cột sáng. Xỏ xuyên qua bầu trời cùng dưới mặt đất. Rộng rãi khí thế quả thực là muốn thay trời đổi đất đồng dạng. Đó là tam phẩm cảnh các đại lão. Bọn hắn trực tiếp thân hóa thần cầu vồng. Dắt cường đại tuyệt luân xu thế. Xẹt qua vòm trời. Phảng phất như lưu tinh. Đi tiền tuyến. Một màn này lại để cho không biết bao nhiêu người đứng ở tại chỗ. Chờ đợi lo lắng, ánh mắt tất cả đều tụ tập tại biên cương chi địa. Cùng lúc đó, Bắc Nguyên đã ở trước tiên nhận được tin tức. Cái này chịu không được hà. Muốn triệu tập một đám tam phẩm cảnh tu sĩ. Ngay ngắn hướng triệu hoán tinh thần pháp tướng. phá vỡ mây đen sao? Giả đại bên trên bình nguyên, tế đàn chỗ, tứ đại tiên gia người ngắm nhìn mây đen một chỗ khác. Cái kia liền nhìn xem ngươi Đại Chu vương triều tu sĩ. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại cái kia? Thoại âm rơi xuống. Đám biển người như thủy triều trung đồng dạng có một cổ khủng bố khí tức bắt đầu khởi động. Phảng phất trong biển rộng cự kinh. Mở ra miệng rộng, đại dương mênh mông phóng túng. Đồng thời, thác bạt ra tế đàn đi ra một cái làn da tái nhợt nam tử. Hắn dáng người gầy, nhìn về phía trên giống như là dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng. Trong mắt hào quang cũng có chút ảm đạm hoặc là nói dơ bẩn. Cả người giống như là một cái tùy thời cũng có thể nhiễu sóng tồn tại. So từng đã là Triệu Ly còn muốn cho người sợ hãi. Không dám tới gần. Đột nhiên, hắn nhìn về phía cái kia phiến đêm đen. Không biết đối với ai nói câu. Chấm, Ninh Minh, chuẩn bị cho tốt. Ta đến săn giết ngươi rồi. Một bên, cái kia đồng dạng phá quan mà ra thác bạt ra tiểu thư. Tư thái thon thả. Khí chất có loại hoa thủy tiên giống như thanh lệ cảm giác. Nàng xem mắt cái này ca ca. Về sau nói, nếu là bắt sống mà nói, có thể hay không rất tốt một điểm. Không có trả lời, cái kia tái nhợt nam tử một bước bước ra tế đàn. Bàn chân rơi xuống đất lập tức, phảng phất voi ma mút, lập tức chấn sụp một mảng lớn mặt đất. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.